Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, chương 131 Dân Quốc Cũ Ảnh 15. Quý Mạn Ngọc ở gửi bản thảo cấp Tân Công Báo khi còn đề ra chính mình yêu cầu, nói nếu Tân Công Báo biên tập cảm thấy nàng này thiên chất lượng không tồi, hy vọng có thể suy xét một chút đồng thời ở mấy cái thành thị đăng khả năng tính. Thực mau, Quý Mạn Ngọc liền thu được hồi âm siêu hai bên như vậy sự hảo hảo câu thông một phen. Vì thận trọng khởi kiến, Tân Công Báo phó chủ biên Liễu Quãng Đời còn lại tính toán tự mình tới cửa bái phòng. Cũng lại nhìn một cái kế tiếp nội dung, nếu kế tiếp nội dung có thể duy trì phía trước kinh diễm, kia đồng thời đăng sự tình liền không có gì vấn đề lớn. Hôm nay buổi sáng, Liễu Quãng Đời còn lại gõ vang Quý gia đại môn, Hành Ngọc vừa lúc ngồi ở lầu một trên sofa lật xem báo chí. Nghe được có người ở huyền quan chỗ cùng Trần Tẩu nói nhỏ. Lực ngẩng đầu hướng thanh âm sinh ra địa phương quét tới. Đãi nhìn rõ ràng Liễu Quãng Đời còn lại mặt khi, nàng hơi sửng sốt, nàng là biết hôm nay buổi sáng Tân Công Báo phó chủ biên sẽ tới cửa bái phòng. Lại không biết, nguyên lai vị này phó chủ biên thế nhưng cũng coi như là nửa cái người quen. Ngài hảo, ở Liễu Quãng Đời còn lại nhìn qua khi, Hành Ngọc khép lại trong tay báo chí, gật đầu hô, tiên sinh lại đây ngồi đi, tỷ tỷ của ta hẳn là thực mau liền xuống lầu, Liễu Quãng Đời còn lại nghe được nàng lời nói. Nói một câu quấy dày, ở nàng đối diện tuyển cái chỗ trống ngồi xuống, Quý Mạn Ngọc thực mau xuống lầu, bởi vì không biết Liễu Quãng Đời còn lại tới cửa thời gian. Ăn xong bữa sáng sau nàng lại lên lầu đi viết. Nàng trong tay còn nắm một sấp bản thảo, đây là tại đây đoạn thời gian viết, lẫn nhau chào hỏi qua sau, Quý Mạn Ngọc cầm trong tay bản thảo đưa qua, Liễu chủ biên thỉnh tự tiện, Liễu Quãng Đời còn lại không chối từ. Cười đem bản thảo tiếp nhận tới, cúi đầu bắt đầu nghiêm túc lật xem siêu phía trước nói đến Hoàng Lương xuất viện. Trên đầu của hắn còn quấn lấy băng vải. Ở Hoàng Mụ Mụ đem xe từ bãi đỗ xe khai ra tới sau. Hoàng Lương mở ra xe con ghế phụ cửa xe lên xe. Xe thực mau hướng trong nhà khai đi. Hoàng Lương quan vọng ngoài cửa sổ xe mặt, phát hiện đã từng chỉ có phú quý quyền thế nhà mới có thể có được xe hơi nhỏ. Hiện tại ở trên đường cái tùy ý có thể thấy được. Con đường quy hoạch thật sự chỉnh tề. Có chuyên môn cho người ta đi lối đi bộ. Có chuyên môn cấp xe đạp cùng mặt khác hai chỉ bánh xe xe khai lộ. Hơn nữa ở gặp được hồng lục hoàng đan sen đèn khi. Xe hoặc là muốn dừng lại chờ đợi, hoặc là muốn xử đi. Hoàng Lương tuy rằng không nhận biết rất nhiều phương tiện giao thông. Nhưng này dọc theo đường đi, hắn nhìn ra bốn chữ, gọn gàng ngăn nắp, hỗn loạn thời kỳ, là sẽ không có trật tự, chỉ có thời đại an ổn. Chính phủ mới có thể đem tinh lực đặt ở chú ý con đường quy hoạch thượng. Liễu Quãng Đời còn lại xuống chút nữa xem siêu Hoàng Lương ngồi thang máy tới nhà hắn nơi tầng lầu. Mẫu tử hai lần về đến nhà sau, Hoàng Mụ Mụ làm hắn đi nghỉ ngơi, nàng đi phòng bếp cho hắn nấu cơm chiều. Thừa dịp lúc này, Hoàng Lương đem trong nhà đi dạo một hồi, phát hiện có rất nhiều hắn căn bản không quen biết tân khoa học kỹ thuật. Trừ lần đó ra, làm Hoàng Lương kinh ngạc chính là, hắn trong phòng chất đầy các loại sách báo. Hắn phiên tới phiên đi, tìm ra một quyển ngữ văn sách giáo khoa. Sách giáo khoa phong bì thượng viết một hàng tự, 9 năm giáo dục bắt buộc sách giáo khoa. Đi phòng bếp tìm Hoàng Mụ Mụ khi, Hoàng Lương không giấu vết hướng nàng hỏi thăm 9 năm giáo dục bắt buộc sự tình. Sau đó từ Hoàng Mụ Mụ trong miệng. Hắn ngạc nhiên phát hiện nguyên lai đây là nhằm vào sở hữu vừa độ tuổi nhi đồng. Sở hữu vừa độ tuổi nhi đồng tới rồi nhất định tuổi. Đều phải đi trường học cưỡng chế tiếp thu giáo dục, hiểu biết xong chuyện này sao? Hoàng Lương trợn mắt há hốc mồm mơ siêu bởi vậy, chẳng phải là không có gì thất học. Theo sau, ăn cơm khi Hoàng Mụ Mụ lại cùng hắn nói chuyện phiếm. Liền vì làm Hoàng Lương từ giữa sinh ra chút quen thuộc cảm. mau chóng hồi tưởng khởi sự tình trước kia. Hoàng Lương lo lắng bị phát hiện manh mối, chỉ lo nghe, ngẫu nhiên hồi một hai câu lời nói, làm Hoàng Mụ Mụ tiếp tục giảng đi xuống. Sao sao sao đang muốn tiếp tục đi xuống phiên, liễu quãng đời còn lại phát hiện lại đến cùng, thời gian không tính đoạn, nhưng hắn hoàn toàn không nhận thấy được thời gian trôi đi. Chủ biên, uống chút thủy đi, Hành Ngọc cười nói, cũng đánh gãy liễu quãng đời còn lại sững sờ. Liễu quãng đời còn lại lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn gật gật đầu, đem trên tay bản thảo buông, bưng lên ly nước uống lên mấy ngụm nước bình phục tâm tình. Nói thật, tiên sinh đại tác phẩm, thật sự là làm ta, lần chịu ủng hộ, này thiên giảng chính là Hoàng Lương xuyên đến vài thập niên sau. Nhưng rất ít nhắc tới tương lai khoa học kỹ thuật, càng nhiều, là ở lấy Hoàng Lương thị giác. Miêu tả ra hắn chỗ đã thấy đã không có chiến loạn không có khói thuốc súng thời đại. Kế tiếp không cần Quý Mạn Ngọc chủ động, liễu quãng đời còn lại chủ động đưa ra này thiên đồng thời ở mấy cái thành thị còn tiếp sự tình. Thái độ nóng bỏng, hiện tại còn chưa tới cơm điểm, thương lượng xong sự tình sau, liễu quãng đời còn lại uyển chuyển từ chối Quý Mạn Ngọc lưu cơm đề nghị. Tính toán chạy về báo xã bắt đầu liên hệ đăng sự tình. Liễu chủ biên thật sự nhiệt tình, đóng cửa lại khi Quý Mạn Ngọc cùng Hành Ngọc cảm khái một câu. Hành Ngọc bật cười, nếu ta là báo xã phó chủ biên, có người có thể cho ta một thiên cao chất lượng, ta cũng sẽ giống liễu chủ biên giống nhau nhiệt tình. Quý Mạn Ngọc giận nàng liếc mắt một cái, rồi lại nói, sẽ không ân, người mới sẽ không giống liễu chủ biên giống nhau nhiệt tình. Từ nhỏ đến lớn, đối sự tình gì đều là nhàn nhạt, phục lễ nam đi xuống đọc trường quân đội cũng chưa gặp ngươi có cái gì kích động cảm xúc bị như. Vậy vừa nói, Hành Ngọc giơ tay cọ cọ chóp mũi, cười khổ không nói, nàng sẽ không kích động, là bởi vì biết quý phục lễ cầu nhân đắc nhân. Nếu như thế, nàng đáy lòng chỉ có chúc phúc, ta đây tiếp tục lên lầu viết lạp. Quý Mạn Ngọc chiều Hành Ngọc vẫy vẫy tay, xoay người lên lầu. Trần Tẩu từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Quý Mạn Ngọc kia mang theo vài phần vui sướng bóng dáng. Cùng Hành Ngọc cảm khái, đại tiểu thư thật sự là chăm chỉ, đúng vậy, chăm chỉ, Quý Mạn Ngọc không phải cái loại này thiên tư hơn người loại hình. Nàng trước kia cũng chính là có chút nhận tự đáy thôi. Nhưng 3 tháng thời gian học xong tiểu học chương trình học, hơn nửa năm thời gian học xong trung học chương trình học hơn nữa thi đậu đại học. Này không đến 2 năm thời gian, nàng lật xem qua báo chí, đọc quá, so rất nhiều người 10 năm thời gian lật xem qua báo chí cùng đều nhiều. Trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi ngoại, cơ bản đều có thể nhìn đến Quý Mạn Ngọc ngồi ở cái bàn trước dựa bàn viết đồ vật. Hoặc là trong tay nắm đồ vật ở, nàng sẽ thoát thai hoán cốt. Lại có cái gì đáng giá nghi hoặc, thậm chí, so với những cái đó thiên tư thông minh, sinh ra trôi chảy người, từng có qua đi kia đoạn không tự tin, hèn mọn đến mức tận cùng trải qua, Quý Mạn Ngọc muốn càng vì quý trọng được đến không dễ hiện giờ. Mỗi ngày đều ở tràn ngập nhiệt tình làm này hết thảy, chưa bao giờ sẽ cảm thấy buồn tẻ vô vị. Nhị tiểu thư, dược đã phóng lạnh, liền đặt ở cái bàn nơi đó. Ngài mau chút thừa dịp còn nóng hổi uống xong đi, này 3-4 tháng thiên còn lạnh đâu, ta sợ ngài bị cảm mơ siêu. Trần Tẩu nói đánh gãy Hành Ngọc trầm tư. Hành Ngọc câu môi cười cười, gật đầu ứng hảo, đi qua đi đoan dược, đựng đầy khổ dược chén bên cạnh, Trần Tẩu còn phóng có một tiểu túi mứt hoa quả. Hành Ngọc nhìn thấy này túi mứt hoa quả, liền nghĩ tới quý phục lễ, nàng bưng lên chén. Một hơi đem dược uống xong, đem túi mở ra, về ra 2 viên mứt hoa quả ném vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt, hương vị thực sự là không tồi. Sao sao sao bên kia, Quý Tư Niên cùng 2 cái thân vệ đã ngồi xe lửa trở lại Bắc Bình. Một hồi đến Bắc Bình, hắn thậm chí chưa kịp nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu âm thầm điều tra Khâu La Mơ Siêu rất nhiều chuyện chỉ cần là làm đều sẽ lưu lại. Dấu vết, từ Khâu Lam cuộc đời lý lịch cùng với hắn nhận thức người xuống tay. Hoa 2 ngày thời gian, Quý Tư Niên rốt cuộc phát hiện một tia mặt mày. Một năm trước, Khâu Lam ở phòng khiêu vũ nhận thức một người tuổi trẻ xinh đẹp sao sao. Phong Nguyệt trong sân lại đây Khâu Lam như vậy một đầu tài đi vào. Kia đoạn thời gian, hắn thường xuyên xuất nhập ca vũ thính, hơn nữa ra tay hào phóng, cấp cái kia sao sao mua rất nhiều lễ vật, nhưng mới đi qua 3 tháng, cái kia sao sao liền từ hắn trong sinh hoạt biến mất. Một ít đồng liêu đều biết hắn đối cái kia sao sao điên cuồng trình độ. Lúc ấy còn có người trêu chọc nói, Khâu thiếu bên người vị kia giai nhân đâu, ngài đây là lại có khác tân hoan. Lúc ấy Khâu Lam sắc mặt có chút không đúng, xua xua tay liền đem chuyện này bóc đi qua, nếu sự tình không hơn, đây là một hồi thực bình thường Phong Nguyệt sự, nhưng chân chính kỳ quái chính là, từ kia lúc sau, thích xuất nhập Phong Nguyệt nơi Khâu Lam liền rất ít đi. Ngẫu nhiên đồng liêu mời hắn, hắn cũng là chối từ không được mới đáp ứng xuống dưới. Nhưng tới rồi ca vũ thính. Hắn chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi ở góc uống rượu, nhìn thấy phía dưới người trình lên tới điều tra kết quả. Quý Tư Niên nhạy bén mà ý thức được không đúng. Sao sao thân phận điều tra rõ ràng sao? Nàng lúc trước vì cái gì phải rời khỏi Khâu Lam, hiện tại lại đãi ở nơi nào? Liên tiếp 3 cái vấn đề đi xuống, cấp dưới rũ xuống mắt, hồi bẩm doanh trưởng, chúng ta người từ nàng công tác ca vũ thính đi xuống cha. Đi hỏi chủ nhà khi phát hiện nàng ở 9 nguyệt trước liền từ chỗ ở dọn đi rồi. Nói muốn nam đi xuống đến cậy nhờ thân thích bất quá đi phía trước. Cái kia chủ nhà lắm miệng hỏi câu nàng rời đi nguyên nhân. Sao sao trả lời là vì tình gây thương tích, nàng ái mộ người gia đình không muốn tiếp nhận nàng, còn phải cho đối phương tương xem đối tượng. Nàng nản lòng thoái chí dưới liền tính toán rời đi Bắc Bình, Quý Tư Niên lãnh sẩn một tiếng. Nói cách khác, các ngươi vẫn chưa tìm được nàng tung tích là Quý Tư Niên cũng không sinh khí. Này đó tình báo công tác, hắn thủ hạ người cũng là lần đầu tiên khai triển, có thể làm được này một bước cũng không tồi, không thể cưỡng cầu nhiều, tiếp tục đi xuống cha chờ cấp dưới lui xuống đi. Quý Tư Niên ngồi vào trên sofa, trầm tư một lát, hắn đem sofa chỗ tựa lưng thượng quân trang áo khoác cầm lấy tới. Tùy tay chồng lên trên người, biên đi ra ngoài biên khấu thượng nút thắt, nửa giờ sau, Quý Tư Niên về đến nhà, hắn về đến nhà khi vừa lúc là cơm điểm, Hành Ngọc tự mình lại đây mở cửa, nhìn thấy hắn trở về, trước mắt sáng ngời, đại ca, người như thế nào đột nhiên về nhà, tới rồi trong nhà, Quý Tư Niên căng chặt thân thể liền thả lỏng không ít, hắn cất bước đi vào. Trở về nhìn một cái các ngươi, đi đến bàn ăn biên. Quý Tư Niên lại cùng Quý Phụ, Quý Mạn Ngọc 2 người chào hỏi. Trần Tẩu cầm một bộ tân chén đũa cho hắn. Quý Tư Niên tiếp nhận, cùng người nhà một khối dùng cơm chiều. Linh, đại ca trở về, là vì điều tra Khâu Lam sự tình sao? Hẳn là, bất quá hắn tiến triển khả năng không thuận lợi, lấy Khâu Lam ở Bắc Bình quân phiệt trung địa vị. Nếu hắn thật sự là Nhật Bản gián điệp, tất nhiên là bảo mật trình độ cực cao kia một hàng liệt. Sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho người cha ra sơ hở. Bất quá Bắc Bình là Quý Tư Niên sân nhà, chỉ cần dụng tâm cha, Hành Ngọc cảm thấy vẫn là có thể điều tra rõ ràng. Quả nhiên, Quý Tư Niên chỉ ở nhà đãi một buổi tối lại biến mất. Chỉ chưa nói chính mình có việc muốn vội. Vội xong rồi lại về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Tháng tư nhất hào thực mau đã đến. Ngày này buổi sáng, Khâu Lam ở trên mặt làm ngụy trang, mặc vào áo dài ra cửa, đem mũ dạ hơi hơi đè thấp, liền một chút cũng không dẫn người chú ý. Âm thầm theo dõi Khâu Lam người ăn mặc có chút rách nát quần áo ngồi ở góc tường. Lười biếng ngáp một cái. Lau sạch sinh lý nước mắt khi ở Khâu Lam trên mặt nhiều nhìn chằm chằm 2 giây. Lập tức phát hiện không đúng, hắn cấp mặt khác huynh đệ sử cái ánh mắt, một người trở về bẩm báo Quý Tư Niên, dư lại người trụy ở Khâu Lam phía sau, chờ Khâu Lam cùng người tiếp xong đầu sau, Quý Tư Niên bên này mới sai người thực hành bắt giữ. Bắt giữ Khâu Lam nhưng thật ra tương đối thuận lợi, nhưng thật ra bắt giữ cái kia cùng Khâu Lam chấp đầu người khi. đối phương tuy rằng bị đánh lén, phản ứng lại không chậm, cuối cùng bị bắt trụ khi còn nổi lên đồng quy vu tận ý niệm. Kéo vang trong lòng ngực phóng mini, trực tiếp đem Quý Tư Niên hai cái cấp dưới nổ thành trọng thương. Chính hắn tắc đương trường khí tuyệt bỏ mình, tin tức truyền tới Quý Tư Niên trong tai khi, hắn sắc mặt một trận âm trầm, lại cũng không trừng phạt bọn họ làm việc bất lợi, chỉ là một bên làm người đem Khâu Lam áp tải về đi thẩm vấn. Một bên làm người đem kia hai cái bị thương thủ hạ đưa đi bệnh viện cứu trị. Xác định Khâu Lam thật sự có vấn đề, Quý Tư Niên đối hắn liền không như vậy khách khí. Đầu năm nay, gián điệp một khi bị bắt lấy, kết cục đều không thế nào hảo. Vì được đến khẩu cung, bọn họ thường thường sẽ bị ra hình, dùng khó có thể chịu đựng đau đớn ma diệt bọn họ ý chí. Ý chí tinh thần sa sút, liền dễ dàng cậy ra bọn họ khẩu. Bất quá Khâu Lam nơi này, vừa mới ra hình không bao lâu, liền có người lại đây cùng Quý Tư Niên bẩm báo, nói Khâu Lam đem hết thảy đều chiêu. Khâu Lam rốt cuộc không phải chuyên nghiệp gián điệp xuất thân, không trải qua quá tương quan huấn luyện, hơn nữa là ở chắp đầu khi trực tiếp bị bắt giữ. Biện không thể biện, hắn thực mau liền từ bỏ dãy giụa. Hôm nay thời tiết có chút nhiệt, Quý Tư Niên thượng thân chỉ xuyên màu trắng áo sơ mi, màu đen quần ủng đạp lên âm u nhà tù địa phương. Phát ra thanh thúy tiếng bước chân, mới vừa thượng xong hình, cả người chật vật bị hãn tẩm ướt Khâu Lam miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Nhìn phản quang đi vào tới Quý Tư Niên, chiều đi, ta hỏi một câu ngươi đáp một câu thực mau, Quý Tư Niên sẽ biết sự tình phát triển trải qua. Cái kia sao sao thật là đông doanh gián điệp, người Nhật Bản nghiêm túc siêu tập Khâu Lam yêu thích, biết được hắn thích xuất nhập phong nguyệt trường hợp, còn cố ý điều tra một phen hắn thích nữ nhân loại hình. Tỉ mỉ vì hắn bày ra một hồi mỹ nhân kế, chính là vì đem Khâu Lam phát triển trở thành vì đông doanh ở Bắc Bình quân phiệt gián điệp. Này hơn nửa năm qua, Khâu Lam hướng đối phương lộ ra không ít quân sự cơ mật. Quý Tư Niên nghe đến đó, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, cùng xem người chết không thể nghi ngờ. Hắn lãnh sẩn một tiếng, hỏi cuối cùng một vấn đề, ngươi biết ngươi là như thế nào bại lộ sao? Khâu Lam nghẹn ngào giọng nói, chúng ta liên hệ xưa nay cẩn thận, nếu có bại lộ khả năng, phỏng chừng chính là ở chắp đầu thời điểm mơ siêu chắp đầu. Chẳng lẽ Thiên Toàn trong lúc vô ý gặp được Khâu Lam cùng đông doanh gián điệp chắp đầu? Sự tình sẽ đơn giản như vậy vừa khéo sao? Quý Tư Niên hơi hơi nheo lại mắt, so với loại tình huống này, hắn càng nguyện ý tin tưởng là Thiên Toàn thủ đoạn thông thiên. Ghi chép đã làm xong, Quý Tư Niên xoay người rời đi âm u, tràn ngập mùi máu tươi cùng các loại hủ bại gai mũi khí vị nhà tù. Phía sau, truyền đến Khâu Lam nghẹn ngào vô lực thanh âm, xem ở chúng ta hai cũng coi như đồng liêu một hồi mặt mũi thượng. Cho ta cái thống khoái đi, hắn bán đứng đại soái. Lấy đại soái tính tình, tuyệt đối sẽ làm hắn sống không bằng chết, suy nghĩ một chút đại soái thủ đoạn, hắn tha rằng hiện tại trực tiếp tới cái thống khoái. Quý Tư Niên thân ảnh đã biến mất không thấy, chỉ có hắn thanh âm mơ hồ truyền đến. Ngươi quá xem trọng chính mình mặt mũi. Hết chương.